Sau khi gả cho ông cha có phong cách thời trang smart của cha công. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Hy cắn răng, vừa mới ăn xong điểm tâm, không được chạy lung tung. Đợi lát nữa nên ăn cơm tối. Thiệu Xanh Tinh giơ bóng đá dùng sức tiến về phía mặt cậu. Nếu không đá trời thì tối. Muốn đá phải đá. Ngạn Hy bị cậu quấn đến không thoát thân được. Bất đắc dĩ tiếp nhận quả bóng dùng bả vai đảo ngược hai cái. Thấy vậy mắt Thiệu Xanh Tinh đều muốn trừng ra. Thấy không? Đã học được để đến với tôi một lần nữa. Cậu ta ném bóng cho Thiệu Xanh Tinh. Điểm chán cậu ấy. Tôi không quá kỹ thuật. Thiệu Xanh Tinh bắt lấy cậu. Không cho cậu đi. Ở tại chỗ tiếp nhận bóng đá thử hai lần. Thật đúng là học được có khuôn mẫu. 2 phút sau, Thiệu Xanh Tinh lại đưa bóng đến trước mặt cậu. Được rồi, học được rồi. Đã đến lúc đi đá bóng rồi. Ngạn Hy, thao tác, chẳng lẽ đây chính là năng lực đặc thù thuộc về nhân vật chính? Nhìn qua không quên, Ngạn Hy giật giật chân. Cảm giác tiểu huynh đệ mày có chút lợi hại. Không được, chân tôi bị chuột rút. Đá, không được, Thiệu Xanh Tinh bĩu môi. Không được, Ngạn Hy mỉm cười, thiện ý, với anh. Anh nói lại lần nữa, không được sao? Thiệu Xanh Tinh, ông không được tự nhiên tại chỗ trong một thời gian. Tạm thời thỏa hiệp, sau đó, bạn đang ở bên cạnh nhìn. Ngạn Hy nhún nhún vai, dẫn người đi hậu hoa viên. Động tác của Thiệu Chí Thần cũng rất nhanh. Hôm qua Thiệu Xanh Tinh vừa nhắc tới muốn ở nhà luyện tập bóng đá. Hôm nay cũng đã bày ra một cầu môn trong sân sau nhà. Nói như thế nào bây giờ cậu cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghiệp. Nói chuyện phiếm với cái gọi là chủ nghĩa tư bản của cậu. Điều này đối với cậu có lợi. Ngạn Hy ồ một tiếng. Bắt đầu đuổi người. Tôi biết rồi. Anh mau đi. Anh ta vội vã thu thập tài liệu kiểm tra y tế. Chờ Thiệu Chí Thần rời đi. Ngạn Hy một mình len lén nằm trong giường. Dùng sức ấp ủ, rốt cục lúc anh sắp buồn ngủ. Thu thập đồ đạc xong. Tiểu huynh đệ bị sự cường thế của hắn dọa sợ. Hiện tại bị sắc đến đỏ bừng. Đã không còn khí lực phản kháng. Tuy rằng dựa theo lời bác sĩ nói khơi thông một lần. Ngạn Hy lại không cảm thấy có bao nhiêu thống khoái. Ngược lại cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng. Rất buồn ngủ, ông quấn ống nghiệm của mình trong một chiếc khăn giấy và đặt nó trên bàn cạnh giường ngủ và ngủ thiếp đi khi ông nhắm mắt mở. Ngày hôm sau, Ngạn Hy dậy sớm ôm chăn vào nhà vệ sinh. Ở bên trong trà sát vài lần. Chờ ngửi thấy không có một chút mùi vị. Lại ném vào máy giặt. Làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng như thường lệ. Chạy bộ không thể chạy được. Nếu chạy tiếp, tiểu huynh đệ của hắn sẽ đình công. Vì thế Ngạn Hy ở trong công viên tiểu khu theo đại gia đánh thái cực. Nước nửa tiếng, từ lần trước Thiệu Chí Thần đi siêu thị thị sát một chuyến. Cũng không biết cùng quản lý nói cái gì. Bắt đầu từ ngày đó. Nhân viên cửa hàng của cả siêu thị đều khách khí gấp bội với anh. Việc gì không qua tay anh đã xong. Vừa nghe nói anh muốn xin nghỉ cùng đứa nhỏ đi du lịch mùa thu. Quản lý cửa hàng trực tiếp cho anh nghỉ một tuần. Phóng đại, chủ nghĩa tư bản. Điều này làm cho anh ta hoàn toàn mất cái mà giáo viên gọi là ý nghĩa thực tế. Nhưng nó khá thoải mái. Ngạn Hy lảo đảo đi về nhà. Định đem tài liệu tối hôm qua ngàn vạn khổ sản xuất ra bệnh viện. Kết quả anh nhìn tủ đầu giường được bày biện gọn gàng. Không nhiễm một hạt bụi rơi vào trầm mặc. Ngạn Hy không thể tin vào mắt mình. Anh sờ sờ mặt bàn trơn tru. Đang nhìn đáy giường không có một chút bụi bặm. Cuối cùng cũng không tìm được tài liệu tối hôm qua anh để ở trên tủ đầu giường. Thím Lưu. Anh vừa vào phòng ngủ của tôi à, thím Lưu đang sửa sang lại phòng bếp. Nghe Ngạn Hy gọi cô, liền thò đầu ra trả lời. Buổi sáng tôi thấy cô đang rửa chăn. Tôi tưởng anh muốn quét dọn. liền giúp cô quét dọn phòng ngủ một chút. Ngạn Hy khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Có thấy thứ tôi để trên tủ đầu giường không? À, có phải là một đoàn giấy không? Thím Lưu cười phác mạc. Bị tôi cùng nhau vớt vào thùng rác. Vừa mới đổ, nói đến còn rất không khéo. Hôm nay vừa mới đi vớt, xe rác liền lái tới thu rác. Mùi vị kia ai, thiếu chút nữa hôn choáng váng. Ngạn Hy không được. Ngạn Hy cần máy thở cứu mạng. Thiếu chút nữa đã quên. Lực lượng hiện tại của Ngạn Hy đã sớm không bằng năm đó. Anh có hình thể giống anh còn có thể chế phục. Nhưng giống như Thiệu Chí Thần cao hơn anh nửa cái đầu. Anh ném người đến một nửa mình liền không chống đỡ được hai chân cũng bởi vì quán tính mà ngã xuống đất. Ngạn Hy nằm sấp trên người Thiệu Chí Thần. Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thiệu Chí Thần nhướng mày. Không nghĩ tới cậu còn có chút bản lĩnh. Ngạn Hy gãi gãi mũi mình. Kỹ nhiều không đè người. Thiệu Chí Thần. Vậy bây giờ anh đè lên tôi. Có thể đứng dậy được không? Thân thể Ngạn Hy cứng đờ. Theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Tiểu Chí Thần và Tiểu Ngạn Hy đến mặt đối mặt. Sóng vai kề vai. Ông run rẩy nói. Bạn, khăn tắm của ngươi bị rớt. Thiệu Chí Thần trầm mặc một giây. Trả lời. Tôi cảm nhận được. Bía y thái. Ngạn Hy trực tiếp cho hắn một cái tát. Một giây sau liền biến mất không thấy bóng dáng. Cũng may hiện tại hành lang không có người. Bằng không sẽ ngẫu nhiên gặp một cái tứ chi mở ra. Trên mặt còn mang theo một dấu tay đỏ. Thiệu tổng cao giọng dắt đi dắt. Bởi vì một đêm này trò hề. Ngày hôm sau khi hai người ăn sáng. Bầu không khí có chút vi diệu. Ngạn Hy nhìn dấu móng vuốt sưng đỏ trên mặt anh. Có chút áy náy. Ngày hôm qua anh xuống tay quả thật có chút tàn nhẫn. Không phải là nhìn thấy ích sao? Giữa đàn ông, cũng không có gì to tát đâu. Trước kia hắn còn cười nhạo cái đồ Ngạn Cẩn kia. Bao nhiêu chuyện, không đến mức không đến mức. Ngươi, có khỏe không? Thiệu Chí Thần mặt không chút thay đổi uống cà phê. Không tốt lắm, Ngạn veo chảy miệng. Dấu vết trên mặt cậu có chút rõ ràng. Buổi chiều đi hội nghị thượng đỉnh có thể xảy ra chuyện hay không? Không có việc gì. Nhiều nhất là tiết lộ sự thật hôn nhân bất hòa của chúng ta. Thiệu Chí Thần âm u mỉm cười với anh. Ta đi lấy một quả trứng gà. Ngạn Hy chỉ vào phòng bếp. Chạy trốn. Một lát sau hắn cầm một quả trứng gà nóng hổi đã lột vỏ trơn trượt tới. Dùng đầu nhọn cọ một cái sườn mặt ửng đỏ của nam nhân. Thiệu Chí Thần quay đầu, nhìn về phía Ngạn Hy đang cầm trứng thổi khí. Ngạn Hy một tay nâng mặt hắn, một tay thuần thục bắt đầu lăn trứng gà. Dùng trứng gà luộc chín lăn mặt có thể thúc đẩy giãn mạch máu ra mặt. Tăng cường lưu thông máu, không chỉ có thể tiêu sưng, còn có thể làm cho da của ngươi đạn đạn. Bắn ra, hí, nhìn anh có vẻ hơi nhăn ở đây. Hắn nói xong. Còn đưa tay điểm khóe mắt Thiệu Chí Thần một chút. Ánh mắt Thiệu Chí Thần nhẹ nhàng rung động một chút. 3 giờ chiều. Hai người định cùng nhau ngồi xe đến hội trường chính của hội nghị thượng đỉnh thương mại hộ thị. Thời gian vừa vặn tránh được giờ cao điểm buổi tối. Lại không ngờ Thiệu Xanh Tinh từ trên lầu chạy xuống. Nhìn hai người mặc quần áo xong bộ dáng muốn ra ngoài cũng ồn ào muốn đi chơi. Thiệu Chí Thần nháy mắt với quản gia một cái. Quản gia lập tức dẫn Thiệu Xanh Tinh lên lầu thay quần áo. Ngạn Hy còn tưởng rằng anh sẽ không mang theo đứa bé. Anh lại đồng ý. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó xảy ra? Sợ ngươi nhàm chán. Thiệu Chí Thần đưa cà vạt cho Ngạn Hy. Ý bảo anh buộc cho mình. Dùng để cậu giảm bớt lúng túng. Ngạn Hy còn có chút không thuần thục. Vừa buộc vừa lẩm bẩm, mang theo tiểu hài tử chạy loạn khắp hội trường mới là xấu hổ nhất có được hay không? Thiệu Xanh Tinh mặc một bộ Âu phục nhỏ màu đen, mặt khác phối với một cái nơ nhỏ màu đỏ, ngược lại rất xứng với màu xanh huỳnh quang của cha hắn. Ba người cao giọng ra ngoài, Thiệu Chí Thần đã thích ứng với tình huống này. không có nửa điểm khó chịu. Thiệu Sanh Tinh còn là một đứa trẻ liền biết đùa giỡn. Thiếu tâm nhãn, Ngạn Hy cũng có chút hoảng hốt. Xuống xe trốn sau lưng Thiệu Chí Thần chỉnh lại âu phục trên người. Thấp giọng nói, tôi cảm thấy quần áo làm nhỏ. Thiệu Chí Thần quay đầu lại nhìn. Bộ âu phục màu xám này làm rất vừa người. Vải vóc nửa người dưới rõ ràng phác họa độ cong vểnh lên phía sau. Bao bọc hai chân thon dài. Áo khoác làm rất chặt. Làm nổi bật vòng eo cực kỳ mảnh khảnh. Ông đưa tay ra và kéo mọi người xung quanh mình. Không tệ, bộ đồ như vậy mặc đẹp. Ngạn Hy liếc anh một cái. Anh còn có thể khen người khác sao? Nó không phải là dễ dàng. Hào hào quý trọng. Ngạn Hy thu hồi tầm mắt. Tức giận cắn răng. Âm thầm nguyền rủa Thiệu Chí Thần 200 lần. Hai người sóng vai đi về phía cửa lớn. Thiệu Chí Thần ngay cả thiệp mời cũng không cần giao. Trực tiếp chảy mặt là có thể đi vào. Ngược lại Ngạn Hy không muốn nghe lời đàn ông ôm cánh tay anh. Khô khốc đứng ở một bên. Bị nhân viên lễ tân ở cửa ngăn lại. Thiệu Chí Thần nhíu mày với anh. Đưa tay qua. Ngạn Hy nhìn trái nhìn phải. Thấy phía sau đã có người đuổi theo. Chỉ có thể nắm ngược bàn tay to của nam nhân. Khoảnh khắc hai tay luân phiên. Ngạn Hy chỉ cảm thấy khí lực của nam nhân thật lớn. Lập tức kéo anh qua. Chờ người khác đặt ở bên cạnh. Thiệu Chí Thần buông anh ra. Đặt tay lên thắt lưng Ngạn Hy. Đầu Ngạn Hy bởi vì quán tính đụng vào ngực nam nhân cứng rắn. Thiếu chút nữa đụng phải chấn động não. Hắn che ót mắng một câu. Bị nam nhân dùng thân thể che mặt đi vào trong hội trường. Thiệu Sanh Tinh bị lưu lại tại chỗ chừng to hai mắt mê mang nhìn hai người lớn ôm nhau đi. Vừa mới kịp phản ứng muốn đuổi theo đã bị nhân viên lễ tân không nhìn sắc mặt ngăn lại. Tiểu bằng hữu, đi vào cần thiệp mời. Thiệu Sanh Tinh ủy khuất ở cửa hô to ba ba vài tiếng. Nhưng hiển nhiên, căn bản không có người chim hắn. Hai người ngay cả bóng lưng cũng biến mất. Tiểu Tinh, sao cậu lại ở đây? Phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc. Thiệu Sanh Tinh quay đầu lại. Thấy được Trần Thư Nhiên đã lâu không gặp. Ngạn Nghê ở bên cạnh nhìn. Sắc mặt tựa như nuốt một ngụm vậy. Ngạn Hy phát biểu cảm động của mình xong. Ngữ khí biến đổi. Nói với áo khoác ra. Hắn tự tiện xông vào nhà dân. Động tay động chân với muội muội ta. Làm tròn đến mâm chính là cưỡng. Gian bất thành. Hơn nữa đe dọa uy hiếp. Có phải có thể ngồi trong cục vài ngày hay không? Áo khoác ra gật đầu. Hãy giao nó cho tôi. Đồng chí nhỏ, phục vụ nhân dân, Ngạn Nghê cẩn thận hỏi. Anh, vị này là, áo khoác ra cười tủm tỉm lấy thẻ công an nhân dân của mình ra. Xin chào, Ngạn Nghê, đúng lúc này, Vương Cẩm Duy nằm trên sofa mở mắt ra. Hắn ôm trán ngồi dậy, lập tức đối mặt với ba đôi mắt, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngạn. Làm sao Ngạn Hy lại ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hắn theo bản năng nhíu mày. Trên đầu truyền đến một trận đau đớn. Hắn hít một hơi lạnh lập tức che đầu lại. Ta đây là làm sao vậy? Ngạn Nghê nu nu miệng, nói không nên lời. Ngược lại thần sắc Ngạn Hy bình tĩnh liệt kê. Tội ác của anh, anh chỉ Ngạn Nghê. Nhân chứng vật chứng đều ở đây. Anh còn có cái gì muốn giải thích không? Vương Cẩm Duy mê mang nhìn thoáng qua Ngạn Nghê. Vừa nghe muốn ngồi tù. Đột nhiên phản ứng lại. Kích động nói. Ngạn Hy, em đừng nghe cô ấy. Thủ đoạn của cô ấy hèn mọn quyến rũ tôi. Còn muốn lấy tiền từ chỗ anh. Vừa rồi tôi bị cô ấy nhốt trong phòng không ra được. Được, Ngạn Nghê, tôi nói sao anh ở lại nhà tôi qua đêm. Chính là nhìn Ngạn Hy gả vào Thiệu gia, sợ kế hoạch bại lộ, cho nên mượn tay Ngạn Hy diệt trừ tôi. Cách chương.